Bất Diệt Long Đế, chương 421 Tình Thế Nguy Hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần Điện kỳ thật không phải một cái thế lực mà là một cái thương hội tính chất tổ chức cùng loại Đỗ Gia Thiên Phạt phòng đấu giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thần Điện bối cảnh tự nhiên là thập nhị vương tộc một trong, vẫn là vạn năm qua công nhận thực lực tối cường vương tộc chỗ thế lực Luân Hồi Cung. Thần Điện cái gì sinh ý đều làm, muốn mua cái gì đều có. Chỉ cần ngươi có huyền tinh, Thần Điện thậm chí có thể giúp ngươi diệt một cái thất phẩm gia tộc. Chém giết nhân hoàng đối với Thần Điện tới nói không phải việc khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Luân Hồi Cung, Lục Ly nội tâm có chút bất an, bởi vì Luân Hồi Cung đã từng tham dự diệt sát Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc hành động. Hiện tại đi tìm Luân Hồi Cung, vạn nhất bọn hắn tra được Bắc Mạc đâu, có thể hay không đem Dạ Cha bọn người điều tra ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thập nhị vương tộc xếp hạng thứ nhất, thất phẩm gia tộc đều tùy ý có thể diệt. Luân Hồi Cung mạnh bao nhiêu? Lục Ly vô pháp tưởng tượng, hắn nghĩ nghĩ hỏi. Chúng ta đi bố nhiệm vụ, bọn hắn sẽ không tra chúng ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đương nhiên sẽ không, mình Vũ phương diện này hiểu rõ rất rõ ràng, hắn giải thích nói. Thần Điện làm ăn phi thường trọng tín dự, Thần Điện một mực là thiên hạ đệ nhất thương hội, tín dự chưa bao giờ xuất hiện vấn đề gì. Mà lại bố treo thưởng, sự tình lại không phải người của Thần Điện đi làm. Mà là công bố ra ngoài, nếu có người biết tin tức mới có thể nhận nhiệm vụ, cũng không phải là Thần Điện tự mình giúp chúng ta tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A. Dạng này liền tốt. Lục Ly yên tâm lại, hắn nói ra. Vậy ngươi đi bố nhiệm vụ, đem ta tỉ tỉ chân dung bày ra đi, liền nói người này bị một cái cảm ngộ thánh quang áo nghĩa người bắt đi, tìm tới ta tỉ tỉ hoặc là cái này cảm ngộ thánh quang áo nghĩa cường giả trùng điệp có thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Mình Vũ âm thầm ghi lại, Lục Linh chân dung hắn có, xuất ra một chút huyền tinh đi tìm Thần Điện phân điện bố treo thưởng là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly khe khẽ thở dài, sắc mặt trở nên rất là khó coi, vốn cho là bằng vào Linh Lung Các nhẹ nhõm có thể tìm tới Lục Linh, bây giờ lại đạt được như thế một tin tức. Hắn dừng một chút tỉnh lại hỏi. Còn có một tin tức đâu, cũng là tin tức xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mình Vũ không giống Vũ Hóa Thần như vậy khôn khéo, thành thành thật thật gật đầu, nói ra. Khương Hoàng nói cho ta, Tống gia bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tống gia Khiếu Thiên Cung bên kia Tống gia. Lục Ly không hiểu vấn đạo, gặp Minh Vũ nhẹ gật đầu, hắn càng thêm nghi ngờ, nói ra. Tống gia cùng chúng ta có thù, bị diệt là chuyện tốt a, vì cái gì ngươi sầu mi khổ kiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ai. Minh Vũ lắc đầu thở dài nói. Tống gia là Lam sư phủ diệt, đáng tiếc không có diệt sạch sẽ a. Tống gia tộc trưởng cùng ba cái quân hầu cảnh đỉnh phong trưởng lão chạy trốn, Khương Hoàng nói Linh Lung Các tại Trung Châu Bắc Bộ hiện qua bốn người hành tung, bất qua bốn người hiện hữu người truy tung bọn hắn, toàn bộ ẩn nấp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái gì? Lục Ly sắc mặt đại biến, nội tâm trở nên phá lệ nặng nề, ngày đó tại Lộc Thành hắn cùng Mạc Diệp chém giết Tống gia mấy cái quân hầu cảnh, triệt để đắc đội Tống gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sau đó trở lại Lục gia, bát trưởng lão cũng biểu thị sẽ giúp hắn tìm về cái công đạo này. Đằng sau việc này hắn tựu không có quản, không nghĩ tới Lam sư phụ thật xuất binh đem Tống gia tiêu diệt. Diệt tựu diệt, hết lần này tới lần khác đem Tống gia tộc trưởng đem thả chạy. Lục Ly rất muốn mắng to Lam sư phủ người có phải hay không thùng cơm Tống gia tộc trưởng, thế nhưng là nhân hoàng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tống gia bản tại Trung Châu Đông Bắc Bộ, vì cái gì chạy đến Trung Châu Bắc Bộ? Cái này nói rõ là đến đây vì hắn, Tống gia tộc trưởng trả thù không được Lục gia, chuẩn bị tìm hắn báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tống gia tộc trưởng hẳn là biết hắn bị Lục gia trục xuất gia tộc, cũng biết hắn về tới Bắc Mạc, sở dĩ ngàn dặm xa xôi đuổi tới Trung Châu Bắc Bộ, nghĩ đến Bắc Mạc ám sát hắn, báo thù rửa hận. Không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly đột nhiên có loại cảm giác không ổn, việc này có phải hay không có âm mưu, có phải hay không Lục Phong Hỏa hoặc là Lục Toan Lục Nghê cố ý bố cục. Nếu không Lam sư phủ đường đường thất phẩm thế lực còn chiếm được Lục gia chịu đi diệt một cái lục phẩm gia tộc, lại làm cho Tống gia tộc trưởng chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giống như Lam sư phụ thật như thế phế, bọn hắn cũng không có tư cách trở thành thất phẩm thế lực. Mà lại hắn cùng Lục Phi Tuyết bị trục xuất Lục gia, việc này chỉ là Lục gia nội bộ biết, Lục gia Phong Thành có tư cách biết việc này, nhiều nhất chỉ có còn lại 11 cái vương tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tống gia đều bị diệt, Tống gia tộc trưởng chỗ nào đạt được tin tức còn biết hắn tới Bắc Mạc. Lục Ly ngửi thấy âm mưu khí tức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá việc này Lục Chính Đàn hẳn là không biết, nếu không Lục Chính Đàn liền sẽ không thả hắn hồi trở lại Bắc Mạc, rất có thể là Lục Phong Hỏa hoặc là Lục Toan thủ bút. Phiền phức lớn rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly càng nghĩ càng đau đầu, giống như chỉ là ba cái quân hầu cảnh cái kia không có nửa điểm vấn đề, hết lần này tới lần khác có một cái nhân hoàng. Cảnh giới chi chênh lệch kia là thiên địa khác biệt. Nhân hoàng thế nhưng là có vực trường bên trong vô địch đến nhiều ít quân hầu cảnh đều là chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Trung Châu đến Bắc Mạc có một cái truyền tống trận, Lục Ly có thể để người ta khống chế cái truyền tống trận này, thậm chí có thể đem Linh Đế Thành bên này truyền tống trận phong bế. Nhưng người của Tống gia có thể vượt ngang biển cả mà đến A, bọn hắn hẳn là sẽ không cưỡi truyền tống trận. Biển cả mênh mông, cương vực bao la, mặc dù Lục Ly để Khương Khinh Linh phong tỏa mặt phía Bắc không cho bất luận kẻ nào đến Bắc Mạc. Nhưng nhân hoàng muốn ẩn vào Bắc Mạc, Linh Lung các người làm sao có thể chống đỡ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, càng nghĩ Lục Ly sắc mặt càng chênh lệch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả kinh doanh ra cục diện, theo người của Tống gia đến sẽ hủy tại một sáng, hắn cũng vô pháp kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, làm sao bây giờ, Lục Ly con ngươi lấp lóe, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy nghĩ phá cục chi pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rất nhanh hắn làm rõ mạch suy nghĩ, hiện tại biện pháp duy nhất liền là tìm tới người của Thống gia, chỉ cần tìm được bọn hắn, hắn có thể mời Khương Khinh Linh xuất mã, theo Linh Lung các triệu tập hai cái trưởng lão diệt người của Thống gia. Tuyệt đối không thể để cho Tống gia tộc trưởng tiến vào Bắc Mạc, không nói tính mạng hắn đáng lo, cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi, Lục Ly ngồi không yên, hắn quát khẽ, hồi Linh Đế Thành, sau đó đi Trung Châu, ta muốn đi tìm Khương Khinh Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn không muốn thiếu Khương Khinh Linh ân tình, nhưng giờ phút này là ép lên tuyệt lộ, Khương Khinh Linh không giúp đỡ hắn cùng Bạch Thu Tuyết Minh Vũ bọn người muốn chết. Dạ cha là hoàn toàn không quản sự, Lục Ly nói thế nào hắn làm thế nào, Thanh Loan tộc trưởng lão bình thường đều không bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Đây là Lục Ly yêu cầu, dạ cha cũng minh bạch Thanh Loan tộc bại lộ quá nhiều, đối với hai tộc không phải chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiết giáp phi thuyền nhanh phá không mà đi, hướng Thiên Ngục Thành bay đi. Đến Thiên Ngục Thành về sau, Lục Ly hỏi thăm một phen người của Bạch gia, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương cũng không có tại Bạch Đế Sơn, mà là đi Linh Đế Thành. Đỗ Tranh phái người ra nói muốn cùng Lục Ly uống vài chén, sự tình khẩn cấp Lục Ly không tâm tư cùng Đỗ Tranh xả đàn, phái người nói quay đầu lại tới bồi tội, vội vàng truyền tống đi Linh Đế Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tham kiến đại đế, chống đỡ một chút đạt Linh Đế Thành, thành nội lập tức quỳ xuống một mảnh, Lục Ly vung tay lên để mọi người, sau đó bay vào trong hoàng cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tìm được Yên Phu Nhân, Lục Ly không nói nhảm, lập tức để Yên Phu Nhân phái người đi trên bờ biển bí mật tuần tra, một khi có lạ lẫm cường giả chui vào lập tức bẩm báo hắn. Lạ lẫm cường giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy Lục Ly sắc mặt khó coi như vậy, Yên Phu Nhân lông mày nhăn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trung Châu người bên kia chẳng lẽ có người trả thù tới cửa? Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, việc này Lục Ly không có ý định giấu giếm, gật đầu nói ra. Giống như một vạn hiện hữu lạ lẫm cường giả xâm nhập, các ngươi lập tức riêng phần mình chui vào trong tiểu thế giới trốn đi. Ta tự mình đi Linh Lung Các một chuyến, mời Linh Lung Các cường giả xuất thủ. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Yên Phu Nhân nhẹ gật đầu, Lục Ly mang theo Minh Vũ vội vàng rời đi, truyền tống đi Bạch Vân Thành. Yên Phu Nhân nhìn xem Lục Ly bóng lưng, một tấm vũ mị mặt trở nên phá lệ âm trầm, Lục Ly đều khẩn trương như vậy cường giả, không phải là nhân hoàng cảnh. Bắc Mạc vừa mới nhất thống không bao lâu, nếu quả như thật có nhân hoàng tìm tới cửa, Thần Vũ Đế Quốc sẽ trong nháy mắt sụp đổ a, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.